Chương 489, giả mạo. Mặc dù dung mạo tú mỹ tuyệt luân, nhưng thấy thế nào đều chẳng qua là cái 18-19 tuổi thiếu nữ. Nơi nào có thể là cái gì chứ danh y dược sư luyện dược sư mà người như vậy, cũng dám đến quỷ phong cốc thay quỷ vương chữa bệnh cũng muốn đến cướp đoạt ngưng đan bí pháp đây không phải chê cười sao vông y dược sư, mời ngài vào thủ vệ nghiệm qua lão giả thiệp mời về sau, lập tức cung kính đưa trở về, dùng tay làm dấu mời. Vông y dược sư thu hồi thiệp mời về sau, nhưng không có lập tức đi vào, mà là châm chọc nhìn xem mộ nhan. Hắn cũng không tin, đoàn người này bên trong, có cái nào sẽ có tư cách đi thay quỷ vương chữa bệnh. Phải biết, hắn tại diễn vũ đại lục danh y ở bên trong, đã coi như là trẻ. Có thể thành tên lúc cũng đã chừng 40 tuổi. Nhưng mà, sau một khắc, vương y sư liền là có chút khiếp sợ chừng lớn mắt. Bởi vì hắn cho rằng khó nhất là y sư thiếu nữ xinh đẹp, vờ ơ y ma lấy ra một trường cùng hắn trong tay giống nhau như lúc thiệp mời. Cái này sao có thể một cái 18-19 tuổi thiếu nữ, vờ ơ y ma là có thế bị quỷ thị mời danh y thì chính khiếp sợ. Đột nhiên, nghe được thủ vệ phát ra một tiếng nhẹ a thật có lỗi, vị này quân tiểu thư, mặc dù ngài thiệp mời không có vấn đề, nhưng ta bên này ghi chép y sư mời trên danh sách, tựa hồ cũng không có tên của ngươi. Nghe được thủ vệ lời nói, mộ nhan kinh ngạc nhíu mày. Ha cũng không biết ở đâu ra nhà quê, cũng dám giả mạo cao cấp y sư. Bọn hắn làm quỷ phong cốc là địa phương nào rồi muốn vào đến liền đi vào sao một đám ngu xuẩn vông y sư bên người dược đồng nhìn ra nhà mình sư phụ không thích mộ nhan nhóm người kia. Gặp bọn họ bị thủ vệ bác bỏ thân phận, lập tức cao giọng chào phúng. Vông y sư nghe vậy hai tay phụ về sau, một mặt kiêu căng nói, lao phu còn muốn, quỷ thị người như thế nào như thế ngu xuẩn, vợ ơ y ma mời dạng này miệng còn hôi sữa hoàng mao nha đầu đến cho quỷ vương chữa bệnh. Nguyên lai. Like. Là chẳng biết xấu hổ giả mạo mà đến hử, liền bọn hắn làm sao lại có thiếp mời, phải biết lần này quỷ thị mời, nhưng ít nhất là huyền y các cao cấp y sư trình độ. Thuốc kia đồng một bên nói, một bên trên dưới dò xét mộ nhan, thấy được nàng hoàn mỹ không một tì vết dung nhan, không khỏi lộ ra một cái dâm tà tiểu dung. Sư phụ, nói không chừng nữ tử này là Vina Ho y sư đại nhân cùng lô đỉnh, cho nên trên tay mới có thiệp mời. Nhưng không có danh tự bị đăng ký hắn còn chưa nói xong, đột nhiên thấy hoa mắt. Bên hai truyền đến ba ba hai tiếng vang. Hai cái lớn như vậy tát hai đánh vào trên mặt của hắn, hắn kêu thảm một tiếng, đống nhiên phun ra một ngụm mang theo nát răng bọt máu. Ảnh mị không biết lưu cờ na ho đã đến trước mặt hắn. Lưỡi đao sắc bén ra khỏi vỏ, chậm rãi dán cổ của hắn ma sát, đem ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm tin hay không. Ta đem ngươi đầu lưỡi cắt bỏ thủ vệ các ngươi còn đứng ngây đó làm gì vông y sư bỗng nhiên lấy lại tinh thần, lập tức điên cuồng mà gầm thét, đám người này giả tạo thiệp mời, giả mạo y sư, bây giờ còn tại quỷ phong cốc địa giới động thủ, chẳng lẽ các ngươi đều mặc kệ sao bọn thủ vệ sắc mặt run lên, lúc này mới kịp phản ứng, ảnh mị vờ ơ y ma ở ngay trước mặt bọn họ động thủ, mà bọn hắn thậm chí ngay cả ảnh mị động tác đều không có thấy rõ. Mọi người cùng nhau xông lên, bắt bọn hắn lại đem nhân giao cho Diêm Vương xử trí một tiếng quát chói tai. Quỷ phong cốc bên trong mấy chục cái thủ vệ như trống rông xuất hiện lao ra. Bọn hắn mỗi một cái đều có địa cấp đỉnh phong trở lên trình độ. Doa người uy áp tại quỷ phong cốc cốc khẩu tràn ngập ra, để nhân sợ hãi. Thấu chương xong.